Đúng vậy, chẳng hay Tước gia vì sao mà Lệnh Ái qua đời vào ngày nào? Dương Tu Chỉ ngắt ngang lời lão. Ngày 3 tháng 11, Dương Tu Chỉ đột nhiên đứng sững lại. Thời gian qua đời của Ngô Xảo Trinh theo lời của Ngô Từ Nhân chỉ cách 2 ngày sau khi Thúy Hoàn và Long Lão Hán bị bắt, vì sao lại tấu xảo như vậy chứ? Nhất định là có vấn đề. Nhưng mà cho dù là tai mắt của thuyền bang ở Ân Dương trấn thám thính được tin tức này, dùng bát bách lý khoái báo cũng không thể chạy đến thành đô trong vòng một ngày a, bồ câu đưa thư. Chẳng lẽ người của thuyền bang tại Ân Dương trấn nhận được tin tức rồi, dùng bồ câu mang thư báo cho người của thuyền bang ở thành đô, sau đó thuyền bang ở thành đô tổ chức giết Ngô Xảo Trinh diệt khẩu. Nếu quả là thế thì Dương Tu Trì chỉ còn biết cười khổ, hắn ngàn dặm dục ngựa tới thành đô, muốn tìm người hiềm nghi tổ chức hành thích mình thì không ngờ kẻ đó đã bị người ta diệt khẩu luôn rồi. Ngô Từ Nhân thấy Dương Tu Trì đột nhiên đứng lại, ngẩn ngơ suy nghĩ, đành phải đứng lại gần một bên im lặng chờ hắn. Những người theo sau họ cũng dừng lại, im phăng phắc chờ Dương Tu Trì lên tiếng. Đầu óc Dương Tu Trì xoay chuyển nhanh chóng, thời gian quá tấu xảo như vậy, nếu chỉ tính riêng về khía cạnh này, nếu hai bên có liên hệ gì đó, thì khi hắn bắt Thúy Hoàn và Long Lão Hán, người ở Ân Dương trấn sau đó không lâu sẽ biết, vì điều này không thể giấu lâu. Sau đó, người của thuyền bang ở Ân Dương trấn nhất định là đem tin tức này dùng bồ câu đưa thư truyền đến người của thuyền bang tại thành đô. Làm cách nào để bắt người đưa tin này đây? Dương Tu Trì ngửa cổ suy nghĩ, Ân Dương trấn có mấy nghìn người, nuôi bồ câu nhiều vô số kể, làm sao tra ra được bồ câu nhà nào là bồ câu đưa thư? Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, người biết được tin này không cần phải dùng hệ thống tình báo tại Ân Dương trấn, mà hoàn toàn có thể đem tin sang bên thôn xóm khác hoặc liên lạc viên của thuyền bang ở địa phương khác rồi để kẻ này truyền tin đi. Xem ra thế lực của thuyền bang thật là lớn, người đưa tin này rất khó có thể tra rõ. Dương Tu Chỉ cúi đầu chậm bước về trước, Ngô Từ Nhân vội bám theo sau. Dương Tu Chỉ bấy giờ mới ý thức còn có bố chánh sứ Ngô Đại Nhân đi cùng, nên vội quay lại lệnh cho Nam Cung Hùng phái hộ vệ đi lo liệu vật phẩm làm lễ tai bái, sau đó áy náy nói. Ngô Đại Nhân, ta lần này đến không biết trong phủ phát sinh đại sự, thật là có chút mạo muội, mong lượng thứ. Ngô Từ Nhân vội khách khí vài câu, dẫn Dương Tu Chỉ vào trong phòng khách. Phòng khách hiện giờ đã ngồi đầy người đến phúng điếu, Ngô Từ Nhân liền giới thiệu, không ngờ đều là giới chức quan trọng của Tứ Xuyên, bao gồm Tả Bố Chánh Sứ Hồ Hạm, Đề Hình Án Sát Sứ Vương Lăng Côn, Đô Chỉ Huy Sứ Lý Chỉ Nghiệp, Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Sở Thiên Hộ Trầm Sĩ Xanh. Ngoài ra còn có những đồng chi, thông quán, thôi quan và những quan phó khác. Các vị quan trên khi nghe giới thiệu người trẻ tuổi này là bá tước Dương Tu Chỉ đại danh đỉnh đỉnh, đều vô cùng kinh ngạc, đua nhau đứng dậy làm lễ kiến diện với hắn. Sau khi phân chủ khách ngồi xong, trà thơm được dâng lên. Dương Tu Chỉ nói, Ngô Đại Nhân, ta vội vàng bái phỏng, không ngờ gặp phải chuyện Lệnh Ái bị họa mà chết thảm, thật là khiến cho người ta thở dài tiếc rẻ. Nói xong nhìn về phía Trầm Sĩ Xanh một cái, thấy y khẽ lắc đầu, biểu kỳ không hề phát hiện tình huống gì đặc biệt. Mắt của Ngô Từ Nhân đỏ lên, sụt sùi vài tiếng, nói. Tiểu nữ chết thảm, hạ quan thập phần bi phẫn, tổ chức tìm bắt nguyên hung ngay, nhưng thủ hạ đều là kẻ năng lực tầm thường, đến bây giờ vẫn còn chưa xác định nguyên hung là ai để bắt về quy án. Dương Tu Chỉ nói, Ngô Đại Nhân gặp phải chuyện không hay, nếu như tiểu đệ giúp được chuyện gì, Ngô Đại Nhân cứ thẳng thắn tỏ bày. Dương Tu Chỉ thấy ông ta gặp chuyện buồn như vậy mà đối với mình lễ tiết cung kính, lòng cũng sinh hào cảm, hơn nữa thấy ông ta râu tóc đã bạc nên lời lẽ cũng có phần khiêm cung hơn, tự xưng là tiểu đệ cho thêm phần gần gũi. Ngô Từ Nhân trong lúc bi thương cũng không phát giác ý nghĩa sâu xa gì, chỉ ngẩng đầu cảm kích nhìn Dương Tu Chỉ e dè hỏi. Lời của Tước gia là thật chăng? Tiểu đệ nói lời tận đáy lòng, nếu như có thể giúp Ngô Đại Nhân chút gì đó, thì đấy chính là vinh hạnh của tiểu đệ. Ngô Từ Nhân vội vã đứng dậy, làm một lễ thật sâu đối với hắn. Đa tạ Tước gia phá án như thần, hạ quan đã sớm nghe tiếng, nếu như có thể xuất thủ tương trợ, phá được án này, vì tiểu nữ mà báo cừu thiết hận, không những cả nhà của hạ quan cảm ơn đức của Tước gia, mà ngay cả tiểu nữ linh thiên ở trên trời cũng sẽ cảm phục đại đức đại ân của ngài. Điều này chính hợp với tâm ý của Dương Tu Chỉ. Hắn khó khăn lắm mới tìm được manh mối của thuyền bang, thuận theo gốc mà lần ra tới ngọn là Ngô Xảo Trinh ở đây, không ngờ cô ta đột nhiên bị giết. Giờ thì hắn đành mượn cớ điều tra phá án Ngô Xảo Trinh bị giết để phát hiện và lần theo đầu mối thuyền bang. Dương Tu Chỉ khiêm tốn vài câu. Bấy giờ các hộ vệ được phân công đi mua đồ tế lễ đã về, Dương Tu Chỉ mang theo Tống Vân Nhi, Hồng Lăng cùng mọi người đến linh đường, hành lễ tế điện. Gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn tất rời khỏi linh đường, Dương Tu Chỉ hỏi. Ngô Từ Nhân, Lệnh Ái bị giết ở đâu? Ở phòng ngủ của nó. Ngô Từ Nhân đáp, phòng ngủ quét dọn rồi chưa? Ngô Từ Nhân là bố chánh sứ, chủ yếu xử lý những chuyện chính, ít khi nào liên quan đến những án dân sự, nhưng dù sao cũng biết công tác bảo hộ hiện trường, nên đáp. Không hề phát hiện tiểu nữ bị giết rồi, trừ khi bộ khoái của Thành Đô đã từng tiến vào khám tra hiện trường, Ngỗ Tắc và Ổn Bà tiến hành kiểm nghiệm thi thể, không có người nào khác tiến vào. Như vậy thì hiện trường vẫn bị phá hỏng một trình độ nào đó, chỉ hy vọng nó không bị hủy hoại thái quá. Dương Tu chỉ lệnh cho gọi bộ khoái kiểm tra hiện trường và Ngỗ Tắc Ổn Bà. Ổn Bà, giống như Ngỗ Tắc nhưng dành cho xác chết là nữ. Lại, sau đó do Ngô Từ Nhân dẫn đường đến khuê phòng của Ngô Xảo Trinh là hiện trường của vụ hung án. Căn phòng đã bị khóa lại, đi cùng còn có nha hoàn Hoàn Nhi. Dương Thu chỉ đứng ở cửa trước hết cho gọi Ngỗ Tắc Ổn Bà kiểm nghiệm thi thể lại hỏi, biết được thi thể của Xảo Trinh tiểu thư chỉ có một vết thương hình dẹt ở yết hầu, nhưng chỗ khác không hề có ngoại thương, vẫn còn là xử nữ, nguyên nhân tử vong là vết thương do vật bén nhọn đâm vào yết hầu ấy. Tiếp đó, Dương Tu chỉ lại hỏi, là ai phát hiện hiện trường sớm nhất gọi đến cho ta hỏi chuyện. Chẳng mấy chốc một tiểu nha hoàn được đưa tới, quỳ xuống dập đầu. Nô tỳ Hoàn Nhi bái kiến đại lão gia, ngươi là thiếp thân nha hoàn phục vụ tiểu thư hàng ngày. Dương Tu chỉ hỏi, nô tỳ là người hầu trong phòng của tiểu thư Từ Yên mới chính là thiếp thân nha hoàn, nhưng tỷ ấy bệnh rồi, không thể đến. Bệnh rồi, bệnh gì, Dương Tu chỉ hỏi, Từ Yên nhìn thấy tiểu thư chết trong phòng, sợ quá. Lang Trung nói tỷ ấy bị hoảng sợ, lại bi thương quá độ nên không thể dậy nổi, hiện giờ tinh thần cứ hoảng hốt. Dương Thu chỉ gật đầu, hỏi Hoàn Nhi về quá trình kinh qua khi phát hiện vụ hung sát, biết được người phá cửa sổ vào hiện trường trước tiên là một người hầu tên là Trương Chiêu. Hắn tra xét lại cửa sổ trước, phát hiện cửa sổ bị mở ra, bước lên xem, nhìn, phát hiện có dấu cạy cửa, hỏi mới biết ngày đó lúc phát hiện tiểu thư chết trong phòng, cửa phòng bị khóa trong, chỉ còn dùng biện pháp này để vào phòng thôi. Dương Tu chỉ cho gọi ra nô Trương Chiêu tiến vào hiện trường trước nhất đến hỏi về tình huống của thi thể lúc đó. Gia nô Trương Chiêu thưa, người phát hiện tiểu thư chết trước nhất chính là Từ Yên. Từ Yên từ cửa sổ đục một lỗ nhìn vào trong, sau đó sợ quá xỉu nằm xuống đất. Hoàn Nhi lại xem cũng sợ quá, phu nhân nhìn rồi trực tiếp hôn mê ngã vật ra đất. Chúng tôi đi gọi lão gia bảo tôi nảy cửa sổ vào trong mở cửa lớn. Tiểu thư lúc đó nằm trên đất, đã đứt hơi từ lâu rồi, yết hầu có một vết thương, trên người toàn máu. Chúng tôi cùng lên xem, thì phát hiện tay chân của tiểu thư đã cứng hết rồi. Dương Thu chỉ hỏi kỹ tình huống thi cương, thi ôn và thi ban, sơ bộ phán đoán thời gian tử vong vào nửa đêm. Cô ta mặc y phục gì? Dương Thu chỉ hỏi, mặc đẹp lắm, mấy ngày trước sinh nhật của tiểu thư, Khôn Tiên sinh chuyện môn đến hiệu. Vạn Phúc, mua cho tiểu thư một áo màu hồng đào và một váy dài màu sáng trắng. Tiểu thư của chúng tôi đẹp lắm, và thích nhất là màu hồng đào, mặc vào rất đẹp. Gocchuyenaudio.com, Vương Chiêu nói với vẻ rất xúc động, ánh mắt dường như nhìn thấy tiểu thư nhà mình đang đứng trước mặt, thần tình đầy vẻ thương cảm. Dương Tu chỉ nghĩ thầm, người chết khẳng định là tính tình hài hòa, đối xử với những người dưới này khá tốt, nếu không sẽ không vì cái chết của cô ta mà gậy cho họ những biểu tình như vậy. Khôn Tiên Sinh là ai? Dương Tu chỉ hỏi, nghe Vương Chiêu nói, người này có quan hệ không tầm thường với nhà bố chánh sứ, nhưng vừa rồi dường như trong phòng khách Ngô Từ Nhân không giới thiệu người nào họ Khuông hết. Vương Chiêu khom người thưa, Khôn Tiên Sinh tên là Khuông Di, đại lão gia nếu không biết Khôn Tiên Sinh này, thì ắt là biết phụ thân của ông ta. Chấm, phụ thân của ông ta, ai, Khuông Hiền Giác Khuông Lão Tiên Sinh, Dương Tu chỉ nghe lời này, kinh ngạc không ít. Danh Khuông Hiền Giác hắn đã nghe qua lúc ở Kinh Thành, lúc đó là Hàn Lâm Viện Đại học sĩ, nhân vì có chính kiến không hợp với một số người trong triều, đã mang theo gia đình cáo lão hoàn hương. Hơn nữa, quê hương của vị đại học sĩ này chính là ở Thành Đô, con trai ông ta nghe nói là một tài tử, 20 tuổi đã làm cao trung tiến sĩ. Dương Thu chỉ thấy Trương Chiêu khom người với dáng vẻ rất khiêm cung, cười hỏi. Ngươi dường như rất hiểu tiểu thư nhà ngươi, sao cái gì cũng biết hết vậy à, Vương Chiêu ưỡn ngực tự hào, dường như muốn chứng minh cho Dương Thu chỉ thấy mình thân cận với tiểu thư như thế nào. Trước đây tiểu thư không cùng nói chuyện nhiều với người dưới chúng tôi, đối với chúng tôi không tốt lắm. Nhưng từ 3 năm trước, lão ra tìm cho tiểu thư Khôn Tiên Sinh, sau đó tiểu thư như biến thành một người khác, không còn ngồi bên cửa sổ may vá thêu thùa nữa, mà thường múa thương luyện bổng, hoặc mang Từ Yên và Khôn Tiên Sinh đi cưỡi ngựa. Phu nhân thường than phiền là Khôn Tiên Sinh đã dạy tiểu thư nhà tôi thành một gái giả trai rồi. Vậy sao không thấy Khôn Tiên Sinh của tiểu thư nhà các người đâu? Ông ta không biết tiểu thư chết rồi hay sao? Dương Tu chỉ hỏi, ông ấy mấy ngày trước đã về Lưu Châu để dự ngày kỵ của mẫu thân, do đó ông ta không biết tiểu thư của chúng tôi đã xảy ra chuyện.